Chương 391, săn sát ma nữ nhân chi vương. Chương 391, săn sát ma nữ nhân chi vương kia quay trùng quanh ở trùng quanh ba viên câu ngọc, cũng là bắt đầu cấp tốc chuyển động, ở chặt nhìn chòng chọc kia ngoài mấy chục thước hướng về bốn phía cổ rẹ tán đi khủng bố thanh sắc hỏa diễm. Ước đoán không đủ, nếu như là chính mình đụng vào nói, coi như là mình khai mở sở sạ nụ sợ là cũng rất khó may mắn tránh khỏi a bất quá, nhìn hắn cái dáng vẻ kia, cái này ma pháp không phải. Phải nói là tỉ mỉ chuẩn bị bảo mệnh ma pháp đạo cụ, sợ là cũng rất ít đi. Trương Tường đầu não rõ ràng, nhanh chóng phân tích hết thể trước mắt. Mà cùng lúc đó, theo kia hơi ấm còn dư lại còn có trên thiên độ bức xạ nhiệt kéo tới, Trương Tường cũng là hướng về sau liên tiếp tấn một tốc độ nhảy, lại là né tránh khoảng cách mấy chục thước. Sau đó, hắn chỉ có phát động tự mình tiến tới đến thành phố học viện sau đó, liền rất ít phát động thổ hệ sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực. Phối hợp cùng với chính mình kia chuyển hóa đi ra thổ hệ trả cờ dạ, trong nháy mắt thích đặt một cái cấp độ C phòng ngự nhẫn thuật. Chặn một cái tường đất chợt từ trên mặt đất mọc lên, che ở trương tường trước mặt, đem kia đủ để trong nháy mắt đã đem không có sử dụng ra cái gì phòng ngự chiêu số trương tường nướng chín bức xạ nhiệt trở lại. Mà vào lúc này, sơ si chú ngữ cũng là niệm đến cuối cùng một câu. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ở kia bị khủng bố bức xạ nhiệt cuốn sạch qua sau, rất ít. Hoặc giả nói là cơ hồ không có bất luận cái gì dưỡng khí tình huống phía dưới mở miệng. Thế nhưng, Trương Tường cũng là chuẩn xác thấy được theo đối phương hình dáng của miệng khi phát âm đọc lên y cờ giờ hiện hiện A, mờ mờ B không bê gặm nhắm thân ta, biến hóa là lực lượng sau đó. Trên người hắn tu đạo phục ngực bộ phận liền bắt đầu bành trướng, cổ nội chắc lực lượng đem cúc áo đều đạn bay ra ngoài. Âm âm một tiếng vang thật lớn, đó là hỏa diễm hấp thu dưỡng khí thanh âm. Kia cổ kinh khủng hấp lực thậm chí còn để ngoài 300 thước Trương Tường, cũng là cảm thấy một hồi hơi yếu hấp lực. Còn như sật xỉ chỗ ở giải đất trung tâm, thì là bị cường đại hình vòng xoáy cuồng phong bao trùm. Từ y phục của hắn nội chắc, bay ra một khối to lớn hỏa diễm cầu. Tất cả dưỡng khí, đều bị hấp thu vào kia một cái to lớn hỏa diễm cầu bên trong. Sau đó, cái kia kịch liệt thiêu đốt lớn đại hỏa diễm cầu, liền phát sinh biến hóa. Đang kịch liệt thiêu đốt tiên hồng sắc hỏa diễm trung tâm. Xuất hiện một cái có dường như đồng dầu vậy đen kịt lại đậm đặc hạch tâm, cái này nhiệt hạch tâm lớn lên giống hình người. Duy trì liên tục thiêu đốt hạch tâm. Khiến người ta liên tưởng đến thuyền chở dầu ở trên biển gặp nạn sau, hải điểu bị đen nhánh đồng dầu làm cho toàn thân đầy mỡ bẩn thỉu cảnh tượng. Cái này, chính là ta trung cực hỏa hệ ma pháp, kỳ danh là Imo Sẻn Nủ US săn sát ma nữ nhân chi vương, bên ngoài ý là phải giết ở kia kinh khủng hỏa diễm săn sát ma nữ nhân chi vương sau đó. Nộn trên người hạ đã tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sờ ti vào người, như thích đồng phụ nhẹ thở ra, ngẩng đầu lên hướng về Trương Tường nói rằng. Vừa mới hắn mặc dù là cưỡng chế tính mà đem điều này hiểm pháp hoàn thành, thế nhưng trong này hung hiểm, hãy để cho bây giờ nghĩ lại chính hắn, cảm thấy sợ. Nếu như là hắn phát động món đó chân quý duy nhất tính ma pháp đạo cụ thời gian, chậm như vậy một bước, hoặc là Trương Tường không dừng lại một kiếm kia lời nói, hắn lúc này sợ là đã treo. Đương nhiên, hắn tự tin với khi đó, đối phương cũng sẽ cùng với chính mình cùng nhau treo. Bất quá, ngươi cũng rất mạnh mà, lại có thể làm cho ta đem cái kia hao tốn thời gian 3 tháng, dùng chân quý hỏa diễm chi thụ lá cây chế tạo thành thanh diễm cơn giận cho sử dụng ra mạn. Thế nhưng, vận mệnh của ngươi, ở ta triệu hồi ra săn sát ma nữ nhân chi vương, liền đã là quyết định. Đó chính là chỉ có chết mà thôi sật sỉ khỏe miệng lộ ra cười tàn nhận ý đến. Hai mắt hung ác thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng. Hả, thật sao Trương Tường cặp kia ly hồng xạ gìn gặng, quét mắt cái kia bên trong giống như là màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy hợp thành, bên ngoài thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm hình người ma pháp nguyên tố sinh vật, phân tích nhược điểm của đối phương. Bất quá, từ Trương Tường sở phân tích tình huống đến xem. Hắn cũng không cảm thấy trước mắt cái này một cái ma pháp, đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Lực công kích, nhiệt độ cùng phạm vi. Theo trước mặt cái kia hỏa diễm hải dương, so sánh với, phạm vi nhỏ hơn không ít, thế nhưng công kích lực cùng nhiệt độ thì là cao hơn không ít. Mà nếu như là cùng cái kia hỏa diễm kiếm, so sánh với, phạm vi công kích đúng lớn một chút như vậy, nhưng công kích uy lực cùng nhiệt độ cũng chỉ là ngang hàng mà thôi. Cái này, cũng xứng đôi là của hắn tối cường hỏa diễm ma pháp sao, Trương Tường có chút nghi ngờ nghĩ. Nhưng hắn kia trí nhớ mơ hồ cùng tiềm thức, cũng là nói cho hắn biết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, Hắn vô luận là nghĩ như thế nào, ở một bê tấp rơi sẽ trong lúc đó, cũng vẫn là muốn không phải tình tưởng mà ngay tại lúc này, sở sỉ tấn công. Liền cho ta ở săn sát ma nữ vương, tiến công trong, hóa thành cho tàn đi sở sỉ lớn tiếng giận dữ hét. Ở hắn dưới sự khống chế, kia bị triệu hoán đi ra không lâu kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm cự nhân, liền hướng về trường tường đánh sâu vào qua đây, huy vũ ra hữu quyền của mình tới. Phải không? Trường tường cười lạnh tiếng. Nhưng hắn cảnh giác cũng là lái đến lớn nhất, chính mình kia một vê đút tinh thần cảm giác năng lực, cũng là mở ra đến rồi lớn nhất, nhìn chằm chằm kia cái hỏa diễm cự nhân, còn có sật xì nhất cử nhất động. Mà đang ở hỏa diễm cự nhân hướng về trương tường huy vũ ra nóng bỏng hỏa diễm hữu quyền thời điểm, trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận, liền lại một lần đánh ra. Vì không phải trước ngựa mất đề, trương tường còn lại một lần nữa hao tốn đại lượng tinh lực, lại một lần nữa thi triển ra còn không quá quen luyện thiên tường long chợt hiện, tới. Vô hạn kiếm quang ngưng tụ đến cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo mang theo một chút lợi hại kiếm ý cường lực kiếm quang, hướng lấy hỏa diễm cự nhân chặn ngang chạm kích đi. Mà đúng như trương tường ngoài ý liệu đúng, kia truyền lại mà đến xúc cảm, mặc dù là so với bổ ra kia hỏa diễm hải dương truyền tới trở ngại cảm giác muốn mạnh lên không ít. Nhưng là muốn phòng ngự hạ phi thiên ngự kiếm lưu tối cao áo nghĩa thiên tường long thiểm, còn chưa đủ cách. Vì vậy, ở kia một đạo sắc bén kiếm quang thiểm thức mà qua sau, kia hướng về trương tường không. Một đánh tới hỏa diễm cự nhân, nhưng là bị chặn ngang chặt đứt, đồng mới hóa thành vô hạn hỏa diễm buộc phát ra xem ra. Tuyệt chiêu của ngươi, dường như cũng chả có gì đặc biệt. Trương Tường cười lạnh một tiếng, hướng về sau nhún nhảy một bước, nhường ra kia buộc phát ra xích hồng sắc hỏa diễm ba lưu cùng từ trong đó tản mát đi ra hát sắc bọt biển. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, sật si khoe miệng tiêu ý cũng là không có bất kỳ một tia thiếu. Mà ngay tại lúc này, nghiêm chủ dịch thể bỏ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kia bị Trương Tường chặn ngang chặt đứt hỏa diễm cự nhân đang ở xích hồng sắc hỏa diễm chảy một lần nữa ngưng tụ, còn có vậy tới tự bốn phương tám hướng màu đen bọt biển tập kết, đồng mới ngưng tụ ra hình người tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.